Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 14, ngửa bài. 1. Cùng Diệp Vũ một chiêu này thiên đả lôi phách đồ chân long uy lực thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù so sánh lại không chiếm được trước Rocky mượn dùng hắc long thân thể sử dụng chiêu đó. Xúc thối pháo, uy lực đã đủ để thay đổi hoàn cảnh địa lý. Nhưng là một chiêu này đi xuống, cũng đủ để gọi là kinh thiên động địa rồi. Trong một chiêu chẳng những bể nát Rocky ma thần thân thể, càng là đem màu đen kia cự long hơn nửa cũng cho chém rồi bể tan tành. Thậm chí đem tử sắc khí thế chàng điên cuồng ăn mòn chèn ép bên dưới. Liền bất tử bất diệt hắc long thân thể cũng đều khôi phục chậm chạp. Thì càng đừng nhắc bị cắt thành lưỡng đoạn. Chính bắt đầu tiêu tan là vô số màu đen tội nghiệt ma thần thân thể. Ngoặc kép, cung Diệp Vũ, Valkyrie, thế giới chính quyền mấy con lợn. Còn có, cái kia không quan trọng vai phụ Bùi Kiêu. Rất tốt, các người rất tốt, lần này ta nhận thua. Nhưng là đừng tưởng rằng đây chính là kết cục. Chỉ cần chúng ta đám này bị quên linh hồn còn chưa chết hết, chúng ta đây liền nhất định sẽ trở lại. Chờ ta, chấm ngoặc kép, giọng nói của Rocky một lần nữa từ kia tiêu tan tội nghiệt bên trong phát ra. Chỉ là giọng nói của này trầm thấp mà suy yếu, không chút nào trước bộ kia phách lối ngông cuồng bộ dáng. Liền nói như vậy lời nói, cho đến cuối cùng ba chữ mới thôi, thanh âm dần dần trầm thấp biến mất. Đồng thời biến mất còn có to lớn hắc long kia nửa đoạn thân thể. Cùng từ đảo phục sinh trung ương trong cao ốc nhô ra ba cái điểm sáng màu đen. Này một đại một dạng khí tức màu đen giống như chưa từng tồn tại một dạng hoàn toàn biến mất ở rồi. Người sở hữu trước mắt, toàn bộ không trung chỉ còn lại bao phủ mấy cây số phạm vi màu đen mây mù. Bên trong lại cũng không có màu đen kia cự long tồn tại dấu vết. Biến mất, thế nào biến mất, ngay tại màu đen cự long cùng Rocky tan biến tại chỗ chung không lâu. Mặt đất kia đóa ma cô vân chung một tia sáng tím thoáng qua. Cùng Diệp Vũ cả người tử quang hư không đứng ở giữa không chung. Hắn kinh ngạc vô cùng nhìn đoàn kia hắc ám mây mù. Ở trong đó đã không có màu đen cự long cùng Rocky bóng người. Không đơn thuần dùng con mắt đi xem, mà là vẻ này như Thái Sơn áp đỉnh như vậy, kinh khủng lực áp bách nhưng là biến mất không thấy. Đây mới là cung Diệp Vũ nhận định Rocky cùng thế giới xa biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân. Không sai, trừ ra Rocky cùng hắn đọa lạc giả tập đoàn trở ra. Thế giới xa Jormungandr thực ra chỉ là một hình chiếu. Bất kỳ ma vương cấp quỷ quái cũng có đặc thù năng lực. Nó chân thân đã sớm chôn vùi ở trong lịch sử, nhưng là đem sinh mệnh dấu ấn vĩnh hằng bất diệt, trừ phi là bị càng cường đại sinh mạng thể cưỡng ép lau tiêu. Nếu không cho dù nơi này hình chiếu hoàn toàn tiêu tan, cũng chỉ bất quá khiến nó lâm vào với trong ngủ mê thôi. Nhưng là Rocky lại tùy thời có thể thông qua Jormungandr hình chiếu trở lại đem sinh mệnh dấu ấn vị. Cho nên trước ta mới nói rồi, chỉ cần hắn bằng vào thế giới xa tới làm đánh lén. Nghĩ đến muốn đi không người có thể làm gì được hắn. Valkyrie bình thản nhìn cung Diệp Vũ liếc mắt, nàng chỉ là đưa tay trung cổ phác hoàng kim nhẫn bỏ vào trong túi. Tiếp lấy liền mặt vô biểu tình nói, cung Diệp Vũ hơi sững sờ, cho đến lúc này hắn mới nhìn thấy cái này phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Lúc này liền kinh hãi nói, Valkyrie, băng xương chiến nữ thần, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đến mấy năm chưa thấy qua mặt ngươi rồi, ngươi lại còn không có chết à? Valkyrie bình thản liếc hắn liếc mắt, lại không có chút nào tức giận biểu tình, vẫn là dùng bộ kia bình thản như băng biểu tình nói. Đệ nhất nhân, so sánh với ta ẩu náu tích lũy thực lực, nhưng là lực lượng ngươi ngược lại thì càng để cho người thán phục. Nhanh thăng cấp đến ma vương cấp đi. Cùng Diệp Vũ ha ha cười to âm thanh không lên tiếng. Lúc này Bùi Kiêu cũng từ giữa không trung rơi xuống, bay đến cùng hai người ngang bằng vị trí. Chỉ là hắn chính há to miệng chỉ ngây ngốc nhìn Valkyrie. Bộ dáng kia giống như chưa từng thấy qua mỹ nữ vị thành niên. Tựa hồ bị Valkyrie xinh đẹp cho hấp dẫn. Cùng Diệp Vũ hơi có chút lúng túng nở nụ cười. Trước mắt cái này Valkyrie chính là thế giới tổ chức linh hồn bên trong hạng nhất thức tỉnh nữ thần. Chiến đặc thù năng lực nhân. Bởi vì trong ngày thường biểu hiện dị thường lạnh giá. Phảng phất là cự người ngoài ngàn dặm. Cho nên có người hiểu chuyện liền cho nàng đặt tên là băng xương chiến nữ thần. Hơn nữa cái này Valkyrie hành tung dị thường thần bí. Trong ngày thường cơ hồ cũng không thấy được nàng bóng người. Cho dù thỉnh thoảng trở lại tổ chức linh hồn, cũng bất quá là hối đoái chấp niệm thức ăn cùng số lớn năng lượng tiêu chuẩn mà thôi. Cũng không ai biết nàng đi cái gì huyễn tưởng địa. Bởi vì liền huyễn tưởng địa lối vào cũng không có liên quan tới nàng và nàng đoàn đội ghi chép. Nhưng là nàng và nàng đoàn đội hay lại là thỉnh thoảng móc tới một ít vũ khí trời sinh hối đoái. Chấp niệm thức ăn, cho nên liên quan tới nàng sự tình càng nhiều đại biểu thần bí. Chính là như vậy một cái lãnh đạm như băng, cự người ngoài ngàn dặm Valkyrie, đối mặt Bùi Kiêu vậy cơ hồ là ánh mắt cô ả tứ vô kỵ đạn. Nàng chẳng những không giận, ngược lại thì mang theo đến ngạc nhiên nhìn về phía Bùi Kiêu. Tiếp lấy nàng liền có chút nhíu đôi mi thanh tú lại. Phảng phất là đang nhớ lại cái gì như thế, mà dạng một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nữ làm ra như vậy tư thái. Đem sức dụ dỗ không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Chỉ là tại chỗ hai người, một cái cung Diệp Vũ, đỉnh đạc to thần kinh, hơn nữa lại vừa là quyết một lòng thích vu nữ trần. Đối với khác nữ nhân đều là mang theo thưởng thức ánh mắt đi xem. Một cái khác giờ phút này Bùi Kiêu nhưng chỉ là lâm vào ở khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Không chút nào đối với mỹ nữ sắc đẹp mơ ước cái gì. Cho nên Valkyrie lần này tuyệt đại phong thái cũng coi là không người thưởng thức. Valkyrie trầm tư chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nhiên hướng về phía Bùi Kiêu nói, ta tựa hồ nhớ ngươi. Không, ta tiền thế giới trong trí nhớ có ngươi tồn tại. Ngươi là ai? Tại sao ta sẽ cảm giác thân thiết như vậy đây? Bùi Kiêu liền vội vàng kéo một cái bát cước cự mã dây cương. Thẳng tắp chạy tới Valkyrie bên người, lại một nắm chặt nàng ngọc thủ, đồng thời vội vàng nói, Valkyrie, ngươi còn sống thật là quá tốt, ta là, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Bùi Kiêu phảng phất bị thứ gì khống chế một cái như vậy. Hắn tràn đầy đầu đều là một loại không cách nào hình dung ý vui mừng. Cho tới hắn thậm chí phi thường đột ngột một nắm chặt Valkyrie thủ. Nhưng là tiếp theo khi hắn nói đến mình là ai lúc. Cái loại này phảng phất bị khống chế cảm giác lập tức liền tan thành mây khói. Vốn là sắp nói ra khỏi miệng tên cũng đột ngột biến mất. Cho đến lúc này hắn mới mãnh rượt mình tỉnh lại. Liền vội vàng buông lỏng Valkyrie thủ đạo. Thật xin lỗi, mới vừa rồi thất lễ. Ta là Bùi Kiêu, Trung Quốc tổ chức linh hồn thành viên. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tiểu thư Valkyrie, nhưng là ta thật phảng phất nhận biết người rất lâu rồi như thế. Đây cũng không phải là vì tán gái mà kéo ra lời nói dối. Valkyrie yên lặng nhìn một chút hai tay. Mình, mới vừa rồi bị trước mắt này người nam tử cầm trong nháy mắt. Nàng ta viên lạnh giá tâm phảng phất nhảy lên mấy cái. Đó là một loại không nói ra, không nói rõ hoan hỉ cảm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là coi như trong sáng bản tâm chân ma cấp cường giả mà nói. Cơ hồ chính là có thể tin chắc, không thể nghi ngờ sự thật. Cho nên hắn tự nhiên cười nói đạo. Không, ta cũng cảm thấy phảng phất đã nhận biết ngươi rất lâu rồi như thế. Đó là một loại thân thiết, rất giống cùng ngươi một mực chung một chỗ cảm giác. Valkyrie vốn là chiều dài một bộ khuynh quốc, khuynh thành dung mạo, đem dung mạo thậm chí so với vu nữ Trần càng xuất sắc hơn nhiều lắm. Đó là một loại thánh khiết được không dính vào đinh điểm bụi trần nữ thần phong thái. Trước một mực mặt vô biểu tình lạnh giá bộ dáng cũng còn khá. Mặc dù cũng đủ để cho phổ thông nam nhân chưa tỉnh hồn lại rồi. Nhưng là ít nhất còn không cách nào ảnh hưởng đến bản tâm thấu triệt chân ma cấp cường giả. Chỉ là lúc này nàng bỗng nhiên phá vỡ băng nhan, lộ ra vậy không tựa như khói lửa nhân gian tự nhiên cười nói. Liền đỉnh đạc cung Diệp Vũ cùng có chuyện trong lòng Bùi Kiêu cũng chừng ngây người. Cho đến thật lâu sau, Valkyrie thu hồi nụ cười kia, lại biến thành bộ kia biểu tình lạnh như băng lúc, hai người mới ngây ngốc tinh thần phục hồi lại. Không đơn thuần là bọn họ, giờ khắc này ở đảo phục sinh vòng ngoài trong hải vực. Chiếc kia tiểu hình trên du thuyền tám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều cầm một bộ ống nhòm nhìn không chung, cứ như vậy ngây ngốc không nhúc nhích. Thật lâu sau, trong đó một cái người đàn ông trung niên mới lên tiếng. Mới vừa rồi, đội trưởng cười sao? Những người còn lại đều là ngốc vù vù gật đầu. Tiếp lấy lại có một cô thiếu nữ hỏi, các ngươi tin chắc hôm nay không phải là năm 2012 ngày 21 tháng 12, ngày tận thế ngày đó sao? Mọi người lại vừa là ngốc vù vù gật đầu. Bất kể như thế nào, theo Rocky cùng thế giới Sajok Mungander bị đánh bại, kể cả trong lòng đất còn thừa lại ba gã đọa lạc giả cũng cùng truyền tống rời đi. Toàn bộ đảo phục sinh chiến dịch rốt cục thì hoàn toàn kết thúc. Ngoại trừ dọn dẹp trong lòng đất vẫn tán loạn số lớn quỷ quái trở ra. Đối với thế giới chính quyền mà nói, liền lại cũng không có bất cứ uy hiếp gì đến chịu sát chi hạch đồ. Nhưng là, đây bất quá là mới vừa bắt đầu thôi. Làm đọa lạc giả còn thừa lại mấy người sau khi rời đi. Trong lòng đất lấy trộm thế giới chính quyền cơ mật trọng yếu Dương Đính Thiên bốn người cũng rốt cuộc bị phát hiện. Nhưng là khi thế giới chính quyền phát hiện liên quan tới bốn người ăn trộm cơ mật theo dõi lục tượng lúc, bốn người đã rời đi trung ương cao ốc khu vực dưới lòng đất. Đang định rời đi trung ương cao ốc vòng ngoài bố phòng khu. Thế giới chính quyền liền vội vàng hạ lệnh vòng ngoài bố phòng khu quân đội đem bốn người cho dẫn độ. Mà Dương Đính Thiên bọn bốn người nơi nào khả năng thúc thủ chịu trói a? Bọn họ nhưng là biết thế giới chính quyền bí mật nhất nhiều chút. Nếu là bị dẫn độ trở về trung ương cao ốc khu vực dưới lòng đất. Như vậy, chờ đợi bọn họ khả năng nhất kết quả chính là bị sửa đổi là người phản bội. Cho nên dĩ nhiên là tử cũng không khả năng chịu trói. Liền dựa vào một nơi đã bị hư mất thiết kế phòng ngự tiến hành điên cuồng chống cự. Chỉ là bốn người thực lực dù sao không mạnh, vừa không phải là chân ma cấp, lại không có gì đại uy lực tên thật vũ khí trời sinh. Mặc dù trung ương cao ốc bố phòng khu đã bị Rocky đánh cho nát, nhưng là Rocky mục dù sao cũng là hư mất chịu sát chi hạch. Cũng không có thể cùng những thứ này phổ thông người sống so đo cái gì. Cho nên ở trung ương cao ốc bố phòng trong khu người sống vẫn sống sót rất nhiều. Ở nhận được mệnh lệnh sau đó, những quân nhân này lập tức liền tổ chức, cầm lấy súng giới vây công bốn người. Chính là đưa bọn họ bức ở góc nhỏ nơi, chỉ cần nhiều nhất mấy phút sau, bốn người hoặc là bị đánh tiêu tan, hoặc là chính là bị bắt ở, nhưng là lại cũng không có bất kỳ một cái khả năng tồn tại. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một mảng lớn tử lôi từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh vào vây công cái này góc nhỏ trong quân đội. Một tiếng ầm vang vang lớn. Lập tức liền bốc lên đen ngòm yên trần đến, chỗ này ít nhất trăm người tiểu đội lập tức liền tan thành mây khói. Ở trên thế giới này không tìm được đinh điểm tồn tại dấu vết. Đồng thời, lại không nhiều viên màu bạc lôi điện cầu từ thiên hạ xuống. Cũng là đưa tới một mảng lớn kịch liệt tiếng nổ, cũng tương tự chết gần trăm danh vây công quân nhân. Bùi Kiêu vẫn ngồi kia thất bát cước cự mã phi hành với giữa không trung. Mà ở bên cạnh hắn chính là ngồi màu bạc phi mã Valkyrie. đồng thời còn có cung Diệp Vũ từ kia bốc lên nồng đậm trong bụi mù đi ra. Hắn một tay nhấc đến Tử Lôi đao, một tay chỉ hướng xa xa những quân nhân đạo. Tại sao công kích ta đội viên? Cho ta cái giải thích hợp lý. Nếu không các ngươi tất cả đều phải chết. Tử sắc khí thế tràng, sấm sét màu tím, còn có chuôi này tử sắc lôi đao. Tử sắc phảng phất chính là cung Diệp Vũ đại biểu sắc một dạng, hơn nữa hắn hình tượng tại thế giới tổ chức linh hồn bên trong thật sự là quá nổi danh. Chỉ cần là tổ chức linh hồn người bên trong, muốn không biết hắn đều khó khăn. Đây chính là so với Rocky càng kinh khủng hơn siêu cấp sát tinh A. Thế giới công nhận người mạnh nhất, hơn nữa cũng là thế giới công nhận bao che nhất người cùng dã man người. Ban đầu hoàn toàn hủy diệt một cái quốc gia tổ chức linh hồn sự nghiệp, vẫn đủ để chấn nhiếp toàn bộ biết hắn đã qua nhân. Làm cung Diệp Vũ đặt câu hỏi sau đó, chung quanh những quân nhân rõ ràng cho thấy hỗn loạn một trận. Thật lâu sau, một cái sĩ quan cấp tá mới đi ra đảo. Cung tiên sinh, chúng ta là nhận được bộ chỉ huy mệnh lệnh. Nơi này còn có 4 cái đoạn lạc giả tập đoàn tàn dư. Cấp trên nói bọn họ ăn trộm trọng yếu thí nghiệm tài liệu. Muốn chúng ta hết tất cả khả năng đưa bọn họ bắt hoặc là tại chỗ xử bắn. Tuyệt đối không thể để cho những thứ này tàn dư chạy ra khỏi đảo phục sinh. Chúng ta thật không biết này 4 cái linh hồn tự do là ngươi đội viên a. Cung Diệp Vũ giận quá, thành cười đạo, các ngươi đều là không biết chân tướng vây xem quân nhân. Ta không nói với các ngươi cái gì, bây giờ chỉ là để cho ngươi biết môn. Lập tức tản ra, tên kia sĩ quan cấp tá nở nụ cười khổ đạo, nếu như có thể mà nói. Hy vọng cung tiên sinh cho chúng ta mấy phút hướng bộ chỉ huy báo cáo tình huống. Dù sao bộ chỉ huy mệnh lệnh là tử mệnh lệnh. Nếu là chúng ta bây giờ rút lui mở lời, tất cả mọi người tại chỗ đều phải thượng quân sự tòa án. Cho nên, chấm ngoặc kép, cung Diệp Vũ trong lòng giận dữ. Cộng thêm trước ở Hoàng Kim Quốc Độ bị đánh bất ngờ cùng vây công. Những thứ này tất cả đều là thế giới chính quyền âm mưu. Hắn trong đầu một cỗ tà khí mãnh xông lên, đang định giơ lên tử lôi đao đem trước mắt tất cả mọi người đều giải quyết hết lúc. Nhưng không nghĩ Bùi Kiêu từ trên trời rơi thẳng mà xuống. Tàn hết kia thất do năng lượng tiêu chuẩn ngưng tụ đến bát cước cự mã. Một cái liền kéo lại cung Diệp Vũ đạo, không nên vọng động, tiếp lấy Bùi Kiêu tự lấy chỉ có cung Diệp Vũ mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Bây giờ không phải là ngửa bài cơ hội tốt, ngươi đang ở đây Hoàng Kim Quốc Độ bên trong đã kịch chiến chừng mấy tràng. Bản thân chấp niệm đã là ở vào trấn đáng bên bờ. Huống chi còn trải qua trước cùng thế giới xa chiến đấu. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi cuối cùng một chiêu kia thiên đả lôi phách đồ chân long phát ra sau. Bây giờ ngươi bất kể là năng lượng tiêu chuẩn đã cơ bản hao hết. Liền chấp niệm tự thân cũng là có chút chấn đáng mà bắt đầu. Đừng nói là kia Aubrey cự thần binh, đó là vài tên lượng sản chân ma cấp đã đủ để làm thịt ngươi rồi. Ta tình huống cùng ngươi cũng cơ bản không sai biệt lắm. Mới vừa rồi một kích kia đã đầy đủ uy hiếp thế giới chính quyền rồi. Để cho bọn họ cho là chúng ta thực lực còn giữ nguyên rất nhiều. Như vậy song phương đều có cố kỵ. Bọn họ đoạn không dám bây giờ liền giết người diệt khẩu. Tóm lại rời đi trước đảo phục sinh. Đến khi đem sự tình toàn bộ biết rõ, thực lực cũng khôi phục hoàn hảo sau đó, khi đó trở lại náo hắn long trời lỡ đất. Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Nghe vậy cung Diệp Vũ sau yên lặng buông xuống tử lôi đao. Hắn liếc xéo này sĩ quan cấp tá liếc mắt. Sĩ quan cấp tá sớm đã là bị dọa sợ đến hồn thân mồ hôi lạnh. Bất quá thấy cung Diệp Vũ hướng hắn khẽ gật đầu, lập tức liền như được đại xá, bước nhanh hướng quân đội phương hướng chạy tới, mà cung Diệp Vũ căn bản không lại đi nhìn những quân đội kia. Ngược lại thì xoay người lại ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Bùi Kiêu đạo. sóng vai chiến đấu sao? Như vậy, ta có thể cùng ngươi một mực sóng vai sao? Bùi Kiêu kinh ngạc một chút, tiếp lấy liền dùng sức vỗ một cái Cung Diệp Vũ bả vai nói. Đúng, chúng ta đem sóng vai chiến đấu, thẳng đến chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.